dựa như bảo ngọc đồng dạng, lưu quang giật màu, bánh quế vô cùng quả dưới da lưu động lấy oánh tinh đoạt mục đích nước trái cây như tiên dịch đồng dạng, chảy xuôi theo lại để cho người kinh tâm động phách hoa hái. Lang gia thần quả. Vừa thấy được vật như vậy, vượng tài tiểu sa di cũng không khỏi chịu nghẹn ngào nói ra, lang gia thần thụ, cả đời chỉ kết một quả, lang gia thần quả đáng được xưng bên trên là quả tiên, cái này, thứ này vậy mà lại ở chỗ này xuất hiện. Lang gia thần thụ, cùng thái dương thần cây nổi danh, chính là kinh thế thần thụ. Không có khả năng. Vừa thấy được lang gia thần quả, Yến Thập Tam sắc mặt đại biến, lắc đầu nói ra, không có khả năng, nàng không có khả năng đem lang gia thần thụ hái xuống, nàng không có khả năng làm như vậy. Đây là tự hủy cổ hướng căn cơ. Không có khả năng. Vừa thấy được lang gia thần quả, thoáng cái đem phá Yến Thập Tam trước kia rất nhiều phỏng đoán. Về linh lung cổ hướng bị diệt, hắn từng có rất nhiều phỏng đoán, nhưng là, hôm nay vừa thấy lang gia thần quả, lại đẩy ngã Yến Thập Tam trước kia rất nhiều phỏng đoán. Bởi vì linh lung cổ hướng tổ trong đất có một cây lang gia thần thụ, là linh lung đạo tổ, dùng vô thượng đạo pháp hao tổn vô số tâm huyết theo một cái khác địa phương cấy ghép, tới. Bắt đầu cấy ghép khi đi tới, lang gia thần thụ vẫn chỉ là một quả tiểu nhiêu, trải qua linh lung cổ hướng vô sổ đời tiên hiền ẩn dưỡng, rốt cục thành cây, kết liễu lang gia thần quả, lang gia thần thụ, từng vi linh lung cổ hướng vô số thiên tài dễ dàng cốt phạt mao. Đã từng vi linh lung cổ hướng ân cần săn sóc ra vô số vô địch đại nhân vật. Lang gia thần thụ, cả đời chỉ kết một quả, nếu như hái được lang gia thần quả, tự là tương đương hủy lang gia thần thụ, đây là hủy linh lung cổ hướng linh căn, đây là tự hủy căn cơ cách làm, linh lung bán tổ không có khả năng làm ra loại này tự hủy căn cơ cách làm, có lang gia thần thụ tại, lang gia thần quả nơi tay, có thể nói linh lung cổ hướng căn cơ thì không cách nào bị hủy. Tựa như ô xào môn đồng dạng, có được ô xào thần thụ lực lượng, cái kia quả thực tự là vô địch, đạo tổ đến, cũng diệt không được ô xào môn. Lúc ấy nếu như hắn không phải đạt được tử xào, cũng không cách nào mượn ô xào thần thụ chi lực. Linh lung cổ hướng bất đồng, linh lung bán tổ có thể thi lang gia cổ thần thông, huống chi, lang gia thần quả tại trong tay của nàng. Yến Thập Tam hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì linh lung bán tổ muốn tháo xuống lang gia thần quả, đây là tại sao vậy chứ, linh lung bán tổ hẳn là rất rõ ràng mới đúng, tháo xuống lang gia thần quả, tự là tương đương hủy lang gia thần thụ. Đây là hủy linh lung cổ hướng căn cơ. Ngươi không có chuyện gì sao? Nhìn thấy Yến Thập Tam như thế kích động, dừng lại rượu bề bộn là trấn an hắn. Yến Thập Tam thật sâu hô hít một hơi, thật vất vả dẹp loạn kích động cảm xúc, cuối cùng, nhẹ nhàng hướng dừng lại rượu nhẹ gật đầu, nói ra, không có việc gì, ta chỉ là nhất thời thất thố. Yến Thập Tam phục hồi tinh thần lại chi về sau, nhìn qua Tiểu Tiên, nói ra, nàng còn nói mấy thứ gì đó không vậy? Tiểu Tiên bên cạnh thủ nghĩ, sau đó lắc đầu nói ra, không có, Linh Lung tỷ tỷ đem tiểu lễ vật đưa cho ta chi sau rời đi rồi. Đại ca nhận biết Linh Lung tỷ tỷ, cái quả này sẽ đưa cho đại ca ca làm lưu niệm a. Nói xong đem lang gia thần quả đưa cho Yến Thập Tam. Yến Thập Tam đã trầm mặc thoáng một phát, cuối cùng nhận lang gia thần quả, nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, phải đi Linh Lung cổ hướng tổ địa nhìn một cái lúc sau, bất luận như thế nào, hắn cũng muốn đi xem một cái Linh Lung cổ hướng là thế nào bị diệt. Gặp Tiểu Tiên đem lang gia thần quả đưa cho Yến Thập Tam, mới vừa rồi còn bị dọa đến không nhẹ đích vượng tài, Tiểu Sa Di lúc này tâm tư lại lung lay, hắn cười theo mặt, đối với Tiểu Tiên nói ra, hi, Tiểu muội muội, ta cùng với đại ca ca cùng nhau đến, ngươi chỉ đưa cho đại ca ca quả tiên, không tiễn cho Tiểu ca ca lễ vật, vậy thì quá nặng bên này nhẹ bên kia đi à nha, Tiểu muội muội có phải hay không có lẽ tiễn được một điểm gì đó, thứ đồ vật có thể Tiểu ca ca đây này, cái này Tiểu Hòa Thượng hay vẫn là không thoát được tham tài bản sắc, bất quá. Hắn kinh Tiểu Tiên giật mình, tham tài bản sắc là thu liễm khởi nhiều, nếu không, đổi lại trước kia, chỉ sợ hắn phải chết muốn sống đều cạo vài món bảo vật đến. Tiểu Tiên bên cạnh thủ, nhìn Yến Thập Tam, lại nhìn một chút dừng lại rượu, cuối cùng nhìn vượng tài. Sau đó nói, ta tiễn đưa các ngươi ba phiến thần diệp, không thể nhiều đây chính là tiểu dược bảo bối. Một nghe nói như thế, vượng tài Tiểu Sa Di tặc mục không khỏi sáng ngời, biết nghe lời phải, đem đầu chọc điểm giống như gà mổ thóc đồng dạng. Nói ra, ba phiến tự ba phiến. Tiểu dược đây chính là một cây dược tổ nha, so trăm vạn năm tổ dược còn muốn nghịch thiên, có thể được ba phiến dược tổ lá cây, cái kia chính là tương đương có được ba phiến cứu mạng tiên dược. Tiểu Nam Hải dược tổ tự hồ là rất không vui, đặc biệt là nhìn thấy vượng tài Tiểu Sa Di thời điểm, là trừng mắt cổ má, đặc biệt không vui, mà lúc này vượng tài Tiểu Sa Di là có việc cầu người, tự tính toán dược tổ đối với hắn không vui, hắn cũng là mày dạn mặt dày, đối với người ta cùng một trương khuôn mặt tươi cười. Cuối cùng nhất tại Tiểu Tiên câu thông xuống, Tiểu Nam Hải dược tổ tháo xuống 9 phiến tiên diệp, Yến Thập Tam ba người bọn họ mỗi người 3 phiến. Vừa tiếp xúc với qua tiên diệp, Vượng Tài Tiểu Sa Di động tác so với ai khác đều muốn nhanh nhẹn, thoáng cái đem ba phiến tiên diệp thu tàng, thật đúng là sợ người khác cùng bọn hắn đoạt đồng dạng. Ngay tại Yến Thập Tam bọn hắn nhận lấy ba phiến tiên diệp thời điểm, nhưng mặt thi sát trùng thiên, Phật Thánh tộc sắc ước cổ vậy mà xông ra. Má ơi, Phật Thánh tộc sắc ước cổ đột nhiên xông ra, Yến Thập Tam ba người bọn họ bị giật mình, không khỏi chịu khẩn trương. Ở bên ngoài, bọn hắn ngược lại có thể động thủ, trong này, ai động thủ ai sẽ chết. Đây là nói bá bá, các ngươi không cần sợ hãi. Tiểu tiên cao hứng nói bá bá trở lại rồi. Là tiểu dược không nghe lời, trộm lén đi ra ngoài rồi, ta gọi nói bá bá đi ra ngoài tìm hắn. Tiểu tiên như vậy, Yến Thập Tam bọn hắn tâm thần chấn động, đặc biệt là Vượng Tài Tiểu Sa Di, càng là dọa đến sắc mặt trắng bệch. Những đại nhân vật này toàn bộ cũng đã tọa hóa rồi, nhưng là, tiểu tiên lại như cũ có thể cùng bọn hắn cấu kết, thậm chí là có thể khu xử bọn hắn. Cái này là kinh khủng cỡ nào, tọa hóa ở chỗ này bán tổ rất hiếm có dọa người, tự tính toán những đại nhân vật này đã bị chết, sức chiến đấu xa không bằng năm đó. Nhưng, y nguyên khủng bố, nhiều như vậy bán tổ sắc ước cổ một khi xuất hiện, cái kia quả thực tự là vô địch thiên hạ. Vượng Tài Tiểu Sa Di không khỏi chịu vỗ vỗ lồng ngực. May mắn vừa rồi hắn bởi vì tham lam mà đi đoạt xác ước cổ trên người bảo vật, nếu không, hắn thật là chết không có chỗ chôn. Phật Thánh cổ tộc nói thiên, Yến Thập Tam nghĩ đến hồ trên đồi tấm bia đá, Yến Thập Tam nhìn xem xác ước cổ bóng lưng, không khỏi thì thào nói. Là nói bá bá, đại ca ca nhận thức sao? Tiểu tiên nói ra, Yến Thập Tam lắc đầu, nói ra, nghe qua đại danh, đã từng là một vị khó lường nghịch thiên thế hệ, nguyên lai hắn là ở tại chỗ này rồi. Hắn thần quan không thấy rồi. Đường nói thiên ngồi trở lại thạch động chi về sau, cẩn thận dừng lại rượu phát hiện nói thiên trên đỉnh đầu thần quan không thấy rồi. Vượng Tài không khỏi hận hận địa nói ra, nhất định là Lý Tiểu Bạch mặt cướp đi, hừ, ta biết ngay Lý Tiểu Bạch mặt không phải người tốt lành gì, ngay từ đầu tự đánh thần quan chủ ý, nãi nãi, sớm biết như vậy tự không để cho Lý Tiểu Bạch mặt cơ hội. Lý Du Nhiên tuy nhiên cướp đi thần quan, chỉ sợ hắn là không sống khá giả, nặng thương rất nặng. Yến Thập Tam chằm chằm vào nói thiên trên người máu tươi. Nói thiên cổ xưa xiêm y không sai biệt lắm bị máu tươi sũng nước rồi, 18 cánh tay cổ binh là máu tươi đầm đìa. Nói thiên chính là sắc ướp cổ, đương nhiên không có khả năng có máu tươi, nói như vậy, đây là Lý Du Nhiên huyết rồi. Gặp cổ binh bên trên máu tươi vẫn là huyết khí đằng đằng, bá khí ẩn ẩn, dừng lại rượu nói ra, xem ra Lý Du Nhiên là bị thương rất nặng, đây là thật huyết tế binh, Lý Du Nhiên tự tính toán bất tử, 18 kiện bảo binh cắm vào huyết hải linh trì, đó cũng là không dễ chịu. Không nghĩ qua là, có thể đem hắn phế bỏ. Thần quan không thấy rồi, phế bỏ ngược lại không chỉ tại, hắn nhất định là cướp đi thần quan. Xem ra, hắn là có dự mưu, liền dược tổ hắn cũng có thể buông tay, nói rõ vừa động thủ hắn tự là hướng về phía thần quan đi. Yến Thập Tam lúc này có chút minh bạch Lý Du Nhiên, vì sao nhất định phải đạt được thần quan rồi. Lý Du Nhiên là kiêng kỵ hắn chảm tiên cổ hạp, cần một kiện trung cực bảo vật. Nãi nãi, Lý Tiểu Bạch mặt cũng hoàn toàn chính xác đủ nghịch thiên. Trước kia bị hắn nổi lên bắn tinh cổ hướng huyết tàng, hiện tại lại đã đoạt thần quan. Cái này thật là không có thiên lý, thần quan ứng phải là của ta mới đúng. Vượng Tài vừa hận lại đố kỵ, hắn đã sớm đánh thần quan chủ ý, đáng tiếc một mực cũng không dám động thủ, bởi vì nói thiên sắc ước cổ quá cường đại. Yến Thập Tam gật đầu nói, hoàn toàn chính xác, Lý Du Nhiên đích thật là một vị kình địch, hắn không giản là thực lực cường hãn, nhưng lại dám đoạt thức ăn trước miệng cọp, phần này phách lực hoàn toàn chính xác không phải những người khác có thể so ra mà vượt. Hừ, hắn không phải là khi dễ xác ước cổ không có linh trí, nếu không, hắn đã sớm chết 100 lần rồi. Thần quan bị Lý Du Nhiên cướp đi, Vượng Tài Tiểu Sa Di đối với Lý Du Nhiên là đặc biệt khó chịu. Yến Thập Tam cười, nói ra, nếu như nói thiên còn sống, tất cả mọi người giường ngủ đi, thái cổ thời điểm, hắn đều là nghịch thiên vô cùng rồi, thiên hạ tuy lớn, nhưng, khó có người có thể địch. Hắn một chi ngón tay đều có thể nghiền chết một vị trí tôn, không chỉ nói chúng ta. Ai, đã xong, thần quan ném đi, đều là Lý Tiểu Bạch mặt, hừ, về sau đừng cho bản thiền sư gặp được hắn, nếu không, bản thiền sư sớm muộn muốn đem hắn tiêu diệt. Vượng Tài Tiểu Sa Di không khỏi than thở, trong nội tâm đối với Lý Du Nhiên đặc biệt khó chịu. Cuối cùng, Yến Thập Tam ba người bọn họ đều đã đi ra cái này phiến động thiên, trước khi đi, Tiểu Tiên còn cùng bọn hắn xua tan, lại để cho bọn hắn có cơ hội về sau lại trở lại. Mà Vượng Tài nhưng lại thoát được so với ai khác đều nhanh hơn. Dùng hắn tham tài bản tính mà nói, ở chỗ này có Hứa Đa bảo binh, lại có dược tổ, đổi lại là trước kia, đánh chết hắn đều lại đến, nhưng là, hiện tại tự tính toán đánh chết hắn đều không muốn lại trở lại. Đối với hắn mà nói, cái chỗ này quá tà môn rồi, nhiều như vậy bán tổ tọa hóa ở chỗ này, mà tiểu tiên một cái tiểu cô nương, so với ai cũng còn muốn đáng sợ. Hắn cái này tiểu hòa thượng là không sợ trời không sợ đất, nhưng, lần này thật sự là hắn là sợ rồi. ai, cuối cùng còn sống đi ra. Nãi nãi, chỗ kia không phải người ngốc, lại để cho người hãi hùng khiếp vía. Ra hồ đồi chi về sau, Vượng Tài rốt cục thở dài một hơi. Yến Thập Tam xem xét hắn liếc, nói ra, ngươi không phải gần đây đều là tham bảo sao? Trong lúc này bảo vật khá nhiều loại, ngươi cùng tiểu tiên nhiều ngốc một thời gian ngắn, nói không chừng người ta hảo tâm nhiều tiễn đưa ngươi vài món bảo vật. Hắc, được rồi, cùng tử thi sống chung một chỗ bản thiền sư mà không sợ, ai, cái tiểu nha đầu kia quá kinh khủng, nàng bàn tay nhỏ bé nha hướng trên người của ta vừa sờ, bản thiền sư cảm giác sẽ chết đồng dạng, nãi nãi gấu, bản thiền sư là người nào, sóng gió gì chưa thấy qua, hừ, hừ, hừ, bản thiền sư có thể cổ Phật chuyển thế, bán tổ được coi là cái gì, bản thiền sư gặp nhiều hơn. Vượng Tài trong lúc bất chi bất giác lại thổi bay ngưu đến rồi, dừng lại Diệu tức giận địa trừng mắt liếc hắn một cái, nói ra. Lại khoác lác rồi, tiểu tiên một người tựu sợ tới mức người bị giày vò. Vượng Tài lúc này đây ngược lại rất chân thành nói, vậy thì có sao, vậy thì sao tốt mất mặt, hừ, ta cũng không tin những người khác sẽ không sợ tới mức bị giày vò, không chỉ nói ta, hừ, tự tính toán chí tôn bán tổ, chỉ sợ làm cho nàng kiểm tra, đều sợ tới mức bị giày vò. Con bé này thật là tả môn, cái kia bàn tay nhỏ bé nha vừa sở, coi như là thần tiên cũng đỡ không nổi. Điểm ấy ngươi ngược lại nói đúng. Yến Thập Tam không khỏi nhẹ gật đầu. Nói ra, nàng làm cho không người nào có thể chống cự, nàng lai lịch kinh thiên nha, nếu không không có nhiều như vậy bán tổ cùng đợi. Dừng lại Diệu cũng là nhẹ nhàng thở dài một tiếng, tiểu tiên việc này, hoàn toàn không cách nào giải thích, nhiều như vậy bán tổ tình nguyện ngồi ở chỗ kia tọa hóa đều không muốn ly khai, ở trong đó quá tà môn rồi. Này, họ Yến, ngươi định đi nơi đâu? Hắc, hắc, muốn hay không chúng ta mỗi người đi một ngả? Vượng Tài tiểu sa di đối với Yến Thập Tam nói ra, gọi Yến đại ca. Dừng lại Rượu cho bạo lật, tức giận nói, không biết lớn nhỏ, thành cái gì thể thống. Tỷ, ta thế nhưng mà cổ Phật chuyển thế, muốn so với bối phận, ta không biết so với hắn cao hơn mấy trăm bối đâu rồi, hắn gọi ta một tiếng tổ ra ra đều tiện nghi hắn rồi. Vượng Tài tiểu sa di không khỏi ấm ức nói. Dừng lại Rượu trừng mắt liếc hắn một cái, nói ra, trước kia ngươi không phải một mực không thừa nhận chính mình là cổ Phật chuyển thế sao? Hắc, ít nhất có thể chiếm tiện nghi của hắn. Vượng Tài tiểu sa di hắc hắc nói, chúng ta còn người mỗi người đi một ngả a. Hắc, nhà của ngươi hỏa nấm mốc khí trùng thiên, với ngươi đi cùng một chỗ, ta cái gì bảo vật đều không chiếm được. Yến Thập Tam không có để ở trong lòng, cười cười, nói ra, ta cũng có chuyện, tự không cùng các ngươi cùng nhau đi lưu lạc rồi, ta ý định đi xem đi Lĩnh Nam, có một việc ta đi xem một cái. Má ơi, ngươi cũng đi Lĩnh Nam, ngươi đi Lĩnh Nam làm gì? Vượng Tài thoáng cái nhảy, nói ra. Yến Thập Tam xem xét hắn liếc. Nói ra, các ngươi cũng ý định đi Lĩnh Nam. Vượng Tài không khỏi mất hứng nói, đúng vậy, ta theo lão hòa thượng bọn hắn chạy chỗ đó đi ra, vốn là muốn cùng ta tỷ cùng nhau đi Lĩnh Nam, vừa vặn nghe được Thập Vạn Đại Sơn có bảo vật, chúng ta tự tiện đường đến rồi. Uy, ta có thể nói cho ngươi, chúng ta lúc này đây thế nhưng mà đi đào tiên binh, gặp được tiên binh, ngươi cũng đừng cùng ta tranh. Chúng ta giao tình quy giao tình, tiên binh quy tiên binh, hắc, hắc, cái này tiên binh bản thiền sư đã sớm coi trọng. Chính là bản thiền sư chuyển thế trước khi lưu hậu thế gian tiên binh. Thằng này thổi bay ngưu đến không cắt cỏ bản thảo, lung tung cuồng thổi một trận. Lại khoác lác rồi. Dừng lại Diệu tức giận địa thưởng hắn một cái bạo lật, nói ra, có phải hay không tiên binh còn lưỡng nói, cái gì ngươi lưu trên thế gian tiên binh? Lĩnh Nam có tiên binh. Yến Thập Tam theo thiên thận hải mà đến, có thể nói là tin tức bế tắc. Giống như có cái gì một cái cổ hướng phế tích, gần đây là tiên quang trùng thiên, kinh thế hãi tục, rất nhiều người đều hướng bên kia đuổi. Đều thì thầm nếu tiên binh xuất thế, chúng ta cũng đi xem quá, hắc, nếu như là có tiên binh, vậy nhất định là thuộc về bản thiền sư. Vượng Tài tiểu sa di không khỏi dương dương đắc ý nói. Linh lung cổ hướng. Yến Thập Tam không khỏi trầm giọng nói. Vượng Tài tiểu sa di bề bộn là gật đầu nói, đúng, chính là cái linh lung cổ hướng, nghe nói trước đây thật lâu ngư vô cùng, rối tinh rối mù, bất quá, hiện tại liền một cái quỷ ảnh đều không có. Yến Thập Tam thật sâu hô hít một hơi. Trong khoảng thời gian ngắn không khỏi chịu thất thần. Linh lung cổ hướng, hắn rốt cục nghe được linh lung cổ hướng tin tức. Yến huynh cùng linh lung cổ hướng có quan hệ. Dừng lại Rượu cẩn thận, tự dò hỏi. Yến Thập Tam nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, nhẹ gật đầu nói ra, là có chút quan hệ, bất quá, cũng đã tan thành mây khói rồi. Hắc, cũng tốt, mọi người vừa vặn cùng đường. Tại đây đi Lĩnh Nam có thể xa gặp, chúng ta đà sư Phật thống tại phụ cận vừa vặn có một cái cổ tháp, chúng ta tự mang hộ ngươi đoạn đường a. Bất quá, ta đã nói với ngươi rõ ràng, tiên binh là của ta. Vượng Tài tiểu sa di là tham tài như mạng. Yến Thập Tam chỉ là nở nụ cười thoáng một phát, hắn đi linh lung cổ hướng, đương nhiên không là vì cái gì tiên binh, huống chi, Linh Lung Cổ Hướng có hay không tiên binh, hắn so bất luận kẻ nào đều tinh tường. Yến Thập Tam ba người bọn họ ra Thập Vạn Đại Sơn, tại Vượng Tài Tiểu Sa Di dưới sự dẫn dắt đi tới Đà Sư Phật Thống tại cổ thành, bên ngoài một tòa cổ tháp bên trong. Đà Sư Phật Thống chính là một cái Phật Thống, tuy nhiên bọn hắn ranh giới không phải rất rộng, xa không bằng Bát Cực Thánh Môn như vậy đạo tổ truyền thừa, nhưng là, tại Tây Thổ đa số Phật Môn, đa số cổ tháp đều là thuộc về Đà Sư Phật Thống bằng chi. Trên thực tế, Đà Sư Phật Thống là một cái khổng lồ vô cùng môn phái, có thể được xưng tụng là quái vật khổng lồ, chỉ bất quá bọn hắn không giống Bát Cực Thánh Môn như vậy vui với tranh hùng thiên hạ, huống chi, Đà Sư Phật Thống đạo thống cũng chia được rất tán, trải rộng Tây Thổ rất nhiều địa phương. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cái này tán rơi xuống Tây Thổ các nơi bàng chi nếu như là tụ tập cùng một chỗ, Đà Sư Phật Thống thực lực cũng là kinh người vô cùng, tuyệt đối không thua gì Bát Cực Thánh Môn, kim bằng tộc như vậy đạo tổ truyền thừa. Thông qua cổ tháp truyền tống vực môn, Yến Thập Tam ba người bọn họ bị truyền tống đã đến Lĩnh Nam, phụ cận một cái khác trong chùa cổ. Lĩnh Nam, chỉ đúng là Tây Lục vùng phía Nam, Lĩnh Nam chỉ là một cái thống lung thuyết pháp, cũng không có kỹ càng biên giới. Tại đây Lĩnh Nam, cũng là ức vạn dặm rộng, nơi này là rộng lớn sơn lĩnh, cái này phiến hoang man đại địa đã từng ra, qua nhiều cái cường đại vô cùng cổ tông bí phái, Linh Lung Cổ Hướng là bên trong một cái, hoặc là bởi vì Lĩnh Nam ở vào một mảnh hoang man chi địa, hay hoặc giả là bởi vì nguyên nhân khác, Linh Lung Cổ Hướng thành lập chi về sau, tuy nhiên tổ địa y nguyên tại Lĩnh Nam bên trong, nhưng là Linh Lung Cổ Hướng lịch đại chủ nhân càng nhiều nữa thời điểm là tại những địa phương khác, tựa như là ở Đông Cương, nếu như Tây Thổ Trung Bộ, nếu như Bắc Thiên. Tại những địa phương này, Linh Lung Cổ Hướng cũng từng có được cường đại vô cùng thực lực. Yến Thập Tam bọn hắn ly khai chùa cổ không bao lâu, Vượng Tài Tiểu Sa Di bỏ chạy đến phụ cận một cái phiên chợ đi nghe ngóng tin tức, nhưng mà, mới vừa vào phiên chợ không có trong chốc lát, Yến Thập Tam tự chứng kiến một người quen vội vàng ly khai. Gian thương vừa nhìn thấy người quen, Yến Thập Tam tự gọi lại cái này vội vàng ly khai ra hỏa. Cái này người quen đúng là hèn mọn bị ổi gian trá Diệp Kẻ Hèn này. Diệp Kẻ Hèn này vừa nhìn thấy Yến Thập Tam, tự không khỏi vẻ mặt đau khổ, nói ra, đại gia, ngươi cũng đừng tìm ta buôn bán rồi, vạn nhất ngươi gãy của ta đài, ta cũng đừng nghĩ việc buôn bán rồi. Nhìn thấy Diệp Kẻ Hèn này cái này thần thái, Yến Thập Tam cũng không khỏi muốn cười, hắn không khỏi vừa cười vừa nói, như thế nào, lại ý định đi đâu hãm hại lừa gạt đây. Diệp Kẻ Hèn này nghe được như vậy, phản ứng tự lớn hơn, thoáng cái nhảy, kêu thầm thì thầm nói, đại gia, thứ đồ vật có thể ăn bậy, lời nói cũng không thể nói loạn. Tiểu nhân thế nhưng mà thành thành thật thật giữ khuôn phép người làm ăn, tiểu nhân bôn tẩu thiên hạ, làm đúng là lương tâm mua bán, già trẻ không lấn. Tiểu nhân danh dự đây chính là khiêng khiêng, bách niên biển chữ vàng. Đại gia lời này, thế nhưng mà chửi bới tiểu nhân bách niên danh dự. Đại gia, tiểu nhân làm điểm mua bán nhỏ, đó cũng không phải là dễ dàng, lợi nhuận đều là lương tâm tiền, ngươi như vậy tự không đúng. Yến Thập Tam đánh gãy gian thương cái kia kêu thầm thì thầm địa kháng nghị, vừa cười vừa nói, đi, đi, đi. Ta biết rõ ngươi là một cái có lương tâm gian nhân, ngươi cũng đừng chính mình thổi. Hắn lợi nhuận chính là lương tâm tiền, đó mới gọi có quỷ đây này. Ta hỏi ngươi, ngươi đi đâu đây? Yến Thập Tam vừa cười vừa nói. Hắc, hắc, nghe nói cổ hướng phế tích bên kia có rất nhiều người muốn đi đào bảo, cho nên tiểu nhân đi qua làm điểm mua bán nhỏ, chỗ kia hung hiểm lắm, ta bán điểm kim sang dược cái gì, lợi nhuận điểm cước lực tiền. Diệp Kẻ Hèn này hì hì địa vừa cười vừa nói, không có hai câu nói, tự lộ ra gian thương bản sắc. Yến Thập Tam không khỏi xem xét hắn liếc, ở đâu có chuyện xấu, ở đâu thì có tung ảnh của hắn. Chỗ đó có nhiều hung hiểm. Gặp Diệp Kẻ Hèn này tin tức linh thông, Yến Thập Tam lại hỏi. Hung hiểm lấy, chết rất nhiều người. Diệp Kẻ Hèn này nói ra, cái dạng gì tình huống? Nghe được Diệp Kẻ Hèn này, Yến Thập Tam không khỏi trong nội tâm chịu dùng mình, hỏi. Diệp Kẻ Hèn này xem xét Yến Thập Tam, vươn tay, ngón cái xê dịch ngón giữa, một bộ đòi tiền bộ dáng. Hắc hắc địa vừa cười vừa nói, đại gia, tiểu nhân là làm mua bán nhỏ người, đạt được một điểm tin tức nhỏ nhỏ, thật là không dễ dàng, hắc, hắc, hắc, đại gia có phải hay không cho tiểu nhân phó một điểm vất vả phí, hắc, hắc, thằng này không hổ là gian thương, cái gì thậm chí nghĩ lợi nhuận một số. Yến Thập Tam xem xét hắn liếc, cười nhạt một tiếng, ôn nhu nói, ngươi tin hay không, về sau ngươi buôn bán ta chuyên hủy đi ngươi đài, xem như ngươi lợi hại. Nghe được Yến Thập Tam như vậy, Diệp Kẻ Hèn này không khỏi vẻ mặt đau khổ. Bất đắc dĩ nói, được rồi, tính toán tiểu nhân làm lần lỗ vốn mua bán, nghe nói chỗ kia chuyện ma quái, rất nhiều người sau khi đi vào, đều chết hết. Chuyện ma quái. Vừa nghe đến như vậy, Yến Thập Tam tâm thần không khỏi chịu chấn động, như vậy Yến Thập Tam không là lần đầu tiên nghe được, tại Thận Hải Thành thời điểm, Linh Lung Cổ Hướng bàng chi hậu nhân cũng đã nói, Linh Lung Cổ Hướng tổ địa có quỷ, thế nào chuyện ma quái pháp? Yến Thập Tam không khỏi hai mắt ngưng tụ, hắn không tin thế gian có quỷ. Tất cả mọi người là tu sĩ, có thể nói là độn thiên nhập địa, sẽ không tin có quỷ cái này một loại thuyết pháp. Diệp kẻ hèn này lắc đầu, nói ra, tạm thời ta cũng còn không rõ ràng lắm, hắc, hắc, ta tình hình kinh tế vừa vặn có chiếm khu quỷ phù, vượt qua công dụng, đi tìm mấy cái người mua làm vài nét bút sinh ý. Hắc, hắc, đại gia, ngươi có phải hay không ý định đi cái chỗ kia? Bay lượn mấy cái khu quỷ phù như thế nào? Tiểu nhân khu quỷ, đây chính là vô địch thiên sư chỗ họa, bất luận là bất luận cái gì ác quỷ, vừa gặp phải tiểu nhân khu quỷ phù, nhất định sẽ nhượng bộ lui binh. Nói xong, cái này gian thương hướng Yến Thập Tam chào hàng khởi việc buôn bán của mình rồi. Ngươi giữ lại chính mình dùng a. Yến Thập Tam lắc đầu, hắn căn bản cũng không tin cái gì có quỷ thuyết pháp. Huống chi, Diệp kẻ hèn này cái này gian thương tuyệt đối sẽ không bán vật gì tốt. Hắc, cái kia tiểu nhân đi trước một bước, nếu như đại gia muốn mua khu quỷ phù, nhất định phải tìm tiểu, khách quen, đánh 80% giảm giá. Trước khi đi hậu, Diệp kẻ hèn này y nguyên không quên là lôi kéo thoáng một phát khách nhân, thằng này thật sự là làm gian thương liệu, thật sự có quỷ sao. Diệp kẻ hèn này đi chi về sau, dừng lại rượu không khỏi bên cạnh thủ, nhìn qua Yến Thập Tam nói ra. Yến Thập Tam lắc đầu, nói ra, ta không tin thế gian có quỷ, nếu như thế gian có quỷ, vậy thì sau người đều còn nhiều hơn, trong lúc này nhất định là có ngoại nhân chỗ không biết mánh khóe. Yến Thập Tam trong lòng cũng không khỏi chịu kỳ quái, có quỷ việc này, không chỉ là Diệp kẻ hèn này nói như vậy, Linh Lung cổ hướng Bàng Chi hậu nhân cũng đã nói như vậy, trong lúc này khẳng định có tà môn đồ vật. Không tốt rồi, không tốt rồi. Diệp kẻ hèn này vừa rời đi không có trong chốc lát, vượng tài tiểu sa di là gấp vội vã đuổi trở lại. Dừng lại rượu liếc mắt nhìn hắn, nói ra, chuyện gì khoa trương như vậy, thiên đều còn không có sụp đổ xuống, bối rối cái gì? Vượng tài bề bộn nói là nói, nghe nói có rất nhiều đại nhân vật muốn tới lĩnh Nam, đều là hướng về phía cái kia Linh Lung cổ hướng tiên vật mà đến. Bát cực thánh môn, thánh giác cổ tộc, kim bằng tộc những ngưu này vô cùng môn phái đều theo Đông Đại Lục, rút lui trở lại rồi. Nghe nói vì Linh Lung cổ hướng tiên bảo, liền Yến Địa Thang Gia đều muốn chọc vào một chân. Yến Địa Thang Gia. Vừa nghe đến đệ đệ mình, dừng lại rượu cũng không khỏi tú mục chịu ngưng tụ, nói ra, Yến Địa Thang Gia đã thật lâu không có xuất thế, Nguyệt Thần Cổ Điện xuất thế, bọn hắn đều không có lộ thoáng một phát mặt, hiện tại như thế nào đột nhiên chen vào một chân rồi. Yến Địa Thang Gia không phải gần đây đều không chen chân ngoại giới sự vụ đấy sao? Nghe được tin tức như vậy, dừng lại rượu cũng không khỏi chịu giật mình. Yến Địa Thang Gia, gần đây đều ngận đê điều, thậm chí có thể nói là gần đây đều rất ít mặt mày rạng rỡ. Nhưng là, lúc này đây Yến Địa Thang Gia lại hướng về phía tiên chân mà đến, đây thật là không tầm thường. Cho nên nói, không ổn nha, nghe nói, Yến Địa Thang Gia chính là cái kia lão bất tử đều muốn đích thân đến, hiện tại huyên náo xôn xao. Vượng tài tiểu sa di bề bộn nói là đạo. Thang Gia Thánh Tổ Giá Lâm, đây chính là bất hủ nhân vật. Nghe được tin tức như vậy, dừng lại rượu cũng không khỏi chịu hút một hơi hơi lạnh. Thang Gia Lão Tổ, thì ra là Thang Thánh Tổ. Nghe đồn, cũng sớm đã là một vị bất hủ thiên tôn, hơn nữa là một vị tiên thiên bất hủ, là một cái cực kỳ khủng bố nhân vật, hắn có thể xưng tôn tứ phương, chỉ cần hắn vừa lộ mặt, Tây Thổ chư phái đều triều bái, Lý Du Nhiên nhất định sẽ đến. Yến Thập Tam nhàn nhạt nói, Nguyệt Thần Cổ Điện sự tình, Yến Địa Thang Gia không lộ diện, nhưng bây giờ lộ diện, xem ra, Thang Gia không đơn thuần là vì tiên vật mà đến, chỉ sợ Lý Du Nhiên sẽ đến, Thang Gia là vì hắn chỗ dựa mà đến. Thang Gia Lão Tổ nguyện ý vì Lý Du Nhiên hộ đạo, tin tức này đã sớm chuyện được xôn xao, toàn bộ Tây Thổ đều biết. Cái kia càng cực kỳ khủng khiếp rồi, Lý Tiểu Bạch mặt thứ nhất, cái gì bảo vật cũng bị mất, Lý Tiểu Bạch mặt cái mũi so mũi chó còn muốn linh, có thể thoáng cái nghe thấy ra bảo vật ở nơi nào. Chúng ta đi mau, miễn cho đã muộn một bước lại để cho Lý Tiểu Bạch mặt bọn hắn vượt lên trước rồi. Vượng tài Tiểu Sa Di gấp không thể chờ nói. Đi xem a. Yến Thập Tam nhẹ gật đầu, lúc này, hắn đối với Linh Lung. Cổ hướng tổ địa chỗ chuyện đã xảy ra so bất luận kẻ nào đều quan tâm, Linh Lung cổ hướng tổ địa đương chỗ đến tột cùng chuyện gì xảy ra đây này. Yến Thập Tam ba người bọn họ ngang trời mà đi, vội vàng ly khai, chạy tới Linh Lung cổ hướng tổ địa. Lĩnh Nam chính là một mảnh hoang mãng chi địa, trừ đi một tí sừng sững tại cái này phiến hoang mãng bên trong cổ thành bên ngoài, những địa phương khác là khó gặp người ở. Mặc dù nói, Lĩnh Nam cũng có không thiếu khổng lồ cổ thành, thậm chí là có thật lâu xa sử lịch, nhưng là, Lĩnh Nam quá rộng lớn rồi. Khắp nơi đều là núi non trùng điệp, khắp nơi đều là hoang cổ chi địa, so về Tây Lục Trung Bộ phồn hoa đến, Lĩnh Nam lộ ra vắng vẻ hoang dã. Tại Lĩnh Nam cái này phiến đại địa, ra qua nhiều cái cường đại vô cùng môn phái, cái này mấy môn phái đều đã từng sừng sững tại cái này phiến thiên địa, thậm chí là cười ngạo thiên hạ tứ phương. Thượng cổ thời đại Linh Lung cổ hướng liền là một cái trong số đó, Linh Lung cổ hướng, chính là Linh Lung Đạo Tổ sở kiến. Linh Lung Đạo Tổ quật khởi tại Tây Thổ, chinh chiến khắp thiên hạ, chinh ngoại vực, chiến cấm địa. Linh Lung Đạo Tổ đích nhân sinh cuộc sống chiến tích có thể nói là thiên cổ truyền lưu. Linh Lung cổ hướng tại thượng cổ thời đại, cũng là một cái cự vô phách, trọn vẹn xưng bá một cái thời đại, phóng nhãn thiên hạ, khó có địch thủ. Khả năng nói, Linh Lung cổ hướng đã từng là nhân tài xuất hiện lớp lớp, nghe đồn, Linh Lung cổ hướng xa không chỉ ra qua một bán tổ, muôn đời ung dung, nhưng mà, như là cự vô phách đồng dạng Linh Lung cổ hướng cuối cùng nhất hay vẫn là, biến mất tại phong vân bên trong. Mặc dù nói Linh Lung cổ hướng đã tin tức, nhưng là, cái này cự vô phách y nguyên tại thế gian này, để lại sâu không thể xóa nhòa dấu vết. Linh Lung cổ hướng tổ địa, tự là lưu tại cái này phiến cả vùng đất một mảnh không thể xóa nhòa dấu vết, Linh Lung cổ hướng tổ địa. Có 10 vạn dặm rộng, rộng lớn vô cùng, như thế rộng lớn tổ địa, có thể nói là trên đời ít có, muôn đời đến nay, thiếu có mấy cái môn phái có thể bằng, quản chi là đạo tổ truyền thừa, cũng khó so với vai. Như thế không thể xóa nhòa dấu vết, chính là Linh Lung cổ hướng vô số hiền giả kinh doanh kết quả. Nghe đồn, tại đây phiến tổ trong đất, đã từng ra mấy vị bán tổ, về phần cái loại này vô địch lão quái vật, tự là hai vị sổ đã ngoài rồi. Linh Lung cổ hướng tổ địa, muôn đời chi về sau, đã thành phế tích. Muôn đời đến nay, không biết có bao nhiêu người tham qua cái này mảnh thổ địa, nhưng là, cuối cùng rất nhiều người đều biết khó mà lui, nghe nói, đạo tổ thời đại thậm chí có bán tổ đã từng tiến vào qua cái này mảnh thổ địa, nhưng là, cuối cùng nhất đều biết khó lui trở lại. Muôn đời chi về sau, gần đây 2 năm, cái này phiến phế tích chỗ sâu nhất là tiên quang trùng thiên, tựa như bất thế tiên vật xuất thế, kinh động đến toàn bộ Tây Thổ, cái này phiến bị người buông tha cho phế tích mới có thể lại một lần nữa khiến cho người chú ý, tới gần Linh Lung cổ hướng tổ địa thời điểm. Yến Thập Tam không khỏi có chút tình e sợ, ngày xưa đủ loại, đều tại trong đầu của hắn hiển hiện, tựa như hôm qua bình thường, Linh Lung bán tổ giọng nói và dáng điệu tại trong đầu của hắn trông rất sống động. Tiếng cười kia, nụ cười kia, trong đầu lái đi không được. Yến huynh, ngươi không có chuyện gì sao? Dừng lại rượu cẩn thận, gặp Yến Thập Tam khác thường, không khỏi quan tâm hỏi. Yến Thập Tam cười khổ một cái, thật sâu hô hít một hơi, bình tĩnh tâm tình của mình, cuối cùng nhẹ gật đầu. Nói ra, không có việc gì, chỉ là muốn khởi một sự tình mà thôi. Hắc, không phải là muốn ngươi cái đó, một cái tình nhân rồi a. Vượng tài tiểu sa di xem xét Yến Thập Tam liếc, hắc hắc nói. Dừng lại rượu chừng đệ đệ mình liếc, nói ra, thiếu ở chỗ này ba hoa. Ngươi một tên hòa thượng, biết rõ cái gì tình nhân không tình nhân. Tỷ, ngươi nói gì vậy, ta giàu gì cũng là cổ Phật chuyển thế. Bản thiền sư ăn muối so Yến tiểu tử ăn mễ còn nhiều hơn. Hắc, hắc, bản thiền sư có thể bão kinh phong xương. Uống cạn nhân tình ấm lạnh, vượng tài một bộ làm ra vẻ bộ dáng. Dừng lại rượu là giờ khóc giờ cười, đối với mình cái này đồ nghịch bảo đệ đệ, nàng làm tỉ tỉ đều không có biện pháp. Rất nhanh, Yến Thập Tam ba người bọn họ đã đi tới Linh Lung, cổ hướng tổ địa phế tích bên ngoài, chỉ thấy trước mắt là 10 vạn dặm đại địa, là một mảnh mông mông bụi bụi hắc ám, tựa hồ ánh mặt trời đến nơi này tựu là két két dừng lại, chiếu không chỉ cái này một phiến thiên địa, cái này 10 vạn đại địa là một phiến hắc ám thế giới. Nhưng mà, ở này một phiến hắc ám thế giới chỗ sâu nhất, một cỗ tiên quang xé rách hết thảy hắc ám, nhảy vào đấu hư, chiếu nhập tinh khung, tiên quang vô lượng, mấy ngày liền bên ngoài hắc ám đều xé rách, thẳng chiếu nhập tinh vũ chỗ sâu nhất trong tinh hà, tiên chiếu sáng diệu, có thể chứng kiến tinh vũ chỗ sâu nhất tinh hà cảnh tượng, chỉ thấy cái này phiến tinh hà là hỗn độn thai nghén, tinh hà vận chuyển, chửa sinh một phiến thiên địa, cái này cảnh tượng vô cùng đồ sộ, lại để cho người thấy tâm thần chập chờn, chịu sợ hãi thán phục. Nhưng mà, tiên quang thần kỳ, xa xa không chỉ không sai, chỉ thấy cái này cổ xé mở hắc ám nhảy vào tinh vũ tiên chỉ có chân long, thần hoàng bạn phi, có tiên cầm thần thú tê gáy, một mảnh dài hẹp như hoàng kim tạo thành trật tự thần liên, tại tiên quang bên trong phóng lên trời, tựa như mở ra tiên giới hoàng kim thần tàng đồng dạng, tại đây vô tận trật tự thần liên bên trong tiên văn chữ cổ là phún dũng mà ra, đồ sộ làm cho người ta sợ hãi. Má ơi, nhất định là bất thế tiên vật muốn xuất thế, hắc, hắc. Có phải hay không vô địch tiên binh đâu này? Vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Yến Thập Tam ba người bọn họ cũng không khỏi chịu tâm thần chập chờn. Vượng tài tiểu sa di phục hồi tinh thần lại chi về sau, không khỏi quát to một tiếng. Yến Thập Tam ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt, Linh Lung cổ hướng tổ địa, đã không còn nữa năm đó cảnh đẹp. Năm đó 10 vạn dặm đại địa là một mảnh có yên vui, có thần cầm bay lượn, thụy thú bôn trì, càng là có cổ khuyết dáng vẻ, một mảnh tiên gia cảnh tượng. Nhưng mà, lúc này nơi này là một phiến hắc ám thế giới. Lại để cho Yến Thập Tam giật mình chính là, Linh Lung cổ hướng tổ địa chỗ sâu nhất tại sao có thể có như vậy tiên quang? Tại ở kiếp trước, hắn đối với Linh Lung cổ hướng tổ địa rất rõ ràng, Linh Lung bán tổ đã từng dẫn hắn đi dạo qua cái này một phiến thiên địa, Linh Lung cổ trong triều tuyệt đối không có vật như vậy, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Tiên binh, bản thiền sư đến rồi. vừa nhìn thấy tiên quang xé rách hắc ám, nhảy vào tinh vũ, vượng tài cái này tham tài tiểu hòa thượng so với ai khác cũng còn muốn kích động, muốn nhảy vào cái này phiến đại trong đất. Bất quá, vượng tài còn không có xông đi vào đã bị Yến Thập Tam nắm chặt rồi, cảnh này khiến vượng tài không khỏi oa oa kêu to, nói ra, này, uy, Yến tiểu tử, ngươi đây là ý gì, chẳng lẽ ngươi muốn cùng ta đoạt tiên binh hay sao? Yến Thập Tam nhàn nhạt nói, nếu như ngươi không muốn chết nhanh như vậy, tốt nhất cũng đừng lỗ mãng xông đi vào, ngươi chứng kiến cái kia không có. Nói xong, Yến Thập Tam chỉ vào hắc ám chỗ ngẫu nhiên truyền đến ẩn ẩn hàn quang. Cái kia là cái gì? Hắc, bản thiền sư Phật hiệu vô song, một chút tiểu đồ chơi, bản thiền sư còn để ở trong mắt không thành. Vượng tài tiểu hòa thượng rất hung hăng càn quấy nói. Tổ trận, nguyên vẹn tổ trận. Linh lung cổ hướng cường đại nhất sát phạt đại trận, nếu như ngươi muốn đi chịu chết, ta cũng không ngăn cản ngươi. Yến Thập Tam phong nhẹ vân đạm nói. Nghe được như vậy, vượng tài tiểu hòa thượng không khỏi rụt co rụt lại tiểu chọc đầu, tiếng động lớn một cái Phật hiệu, nói, A-di-đà Phật, người xuất gia không tức là sắc, sắc tức là không, tiên binh bảo vật, chính là vật ngoài thân, tiểu hòa thượng như thế nào hội tham như vậy tục vật. Vượng tài cái này tiểu hòa thượng biến thái độ so lật sách nhanh hơn, lại để cho Yến Thập Tam là giờ khóc giờ cười. Mà vượng tài nghiêm trang chính là biểu hiện thoáng một phát cao tăng tư thái chi về sau, sau đó nhìn thấy Yến Thập Tam, chưa từ bỏ ý định. Nói ra, này, ngươi không phải là biên cái lời nói dối đến lừa gạt ta đi. Yến Thập Tam bình tĩnh nói, tự tính toán bên trong thật sự có tiên binh, ngươi cảm thấy nó còn có thể lưu đến bây giờ sao? Nó có thể lưu đến bây giờ không có bị người lấy đi, ngươi cho rằng vậy thì vì cái gì? Nguyên nhân chỉ có một, vẫn chưa có người nào có thể giết tiến cái chỗ kia. Nói không chừng tiên binh chỉ còn chờ bản thiền sư tới bắt. Tiểu hòa thượng không phục, bất quá thanh âm đã là nhỏ hơn rất nhiều, chẳng khác gì là thừa nhận Yến Thập Tam. Nguyên vẹn tổ trận, coi như là đạo tổ truyền thừa môn phái, đều không có mấy người có thể có được nguyên vẹn tổ trận nha, quản chi là làm cực thánh môn, vốn có tổ trận đều là không trọn vẹn. Dừng lại rượu không khỏi chấn động. Yến Thập Tam chằm chằm lên trước mắt hắc ám, nhẹ nhàng mà thở dài nói ra, một hồi che bầu trời, chảm thần diệt tiên, linh lung cổ hướng là, muôn đời đến nay vi số không nhiều có thể có được nguyên vẹn tổ trận truyền thừa. Nghe nói, linh lung đạo tổ đã từng thận biển phế tích lão bất tử kết xuống sinh tử chi thù. Vì tí hậu nhân, linh lung đạo tổ bỏ ra vô số tâm huyết, ở chỗ này để lại nguyên vẹn sát phạt đại trận. Lại để cho Yến Thập Tam giật mình chính là, cái này vô địch đại trận vô dụng thôi tại chống cự thận biển phế tích bên trong chính là, cái kia lão bất tử phía trên, đã cái kia lão bất tử không thể ly khai thận biển phế tích. Như vậy, linh lung cổ hướng tổ địa năm đó, chuyện gì phát sinh, vậy mà khải như thế đại trận, thật hay giả. Vượng tài tiểu sa di không thể nào tin được nhìn thấy Yến Thập Tam nói ra, thận biển phế tích còn có cái kia lão bất tử tồn tại. Yến Thập Tam không nói gì, nhìn qua lên trước mắt cái này phiến hắc ám thiên địa thật lâu không nói. Những người khác chạy đi đâu? Dừng lại rượu nhìn chung quanh, ngoại trừ ba người bọn họ, ở chỗ này không có bất kỳ một người tu sĩ. Cái này phiến tổ địa 10 vạn dặm rộng, muốn nhập người nơi này là tại địa phương khác hợp thành đi à nha. Một lát sau sau Yến Thập Tam phục hồi tinh thần lại nói ra. Ngươi không có thăm dò được bát cực thánh môn, những đại môn phái này ở nơi nào hợp thành sao? Dừng lại rượu hỏi đệ đệ của mình. Ách vượng tài tiểu sa di ngây ngốc một chút, gượng cười nói, ta là vội vã chạy đến đoạt tiên binh, quên hỏi. Đối với cái này sao không đáng tin cậy đệ đệ, với tư cách tỷ tỷ dừng lại rượu còn có thể nói cái gì? Chỉ có thể là im lặng. Yến Thập Tam xoay người lại, trông về phía xa linh lung cổ hướng bên ngoài Sơn Hà, cuối cùng, xa lấy phía đông nói ra, ta nhớ được chỗ đó đã từng là có một cái cổ thành, một cái rộng lớn vô cùng cổ thành, từng là được xưng lĩnh nam đệ nhất thành, chúng ta đi xem một chút đi. Lĩnh Nam đệ nhất thành là ở phía Tây nha. Vượng tài không khỏi đích thì thầm một tiếng, nói ra. Nhưng mà, Yến Thập Tam không để ý đến hắn, ngang trời mà đi, dừng lại rượu cũng đi theo ngang trời mà đi, vượng tài tiểu sa di vội vàng đuổi theo mau, hét lớn, này, uy, các ngươi có thể chờ ta một chút, chẳng lẽ hai người các ngươi muốn bỏ trốn không thành. Vượng tài tiểu sa di cái này không ngăn cản, rước lấy tỉ tỉ của hắn như đao đồng dạng ánh mắt, một khoét tới, sợ tới mức tiểu sa di vội vàng là rụt cổ. Bay tứ tung vu thiên tế, rất nhanh, Yến Thập Tam tự dừng lại rồi, nhưng mà, lúc này, tại trước mắt hắn, ở đâu có cái gì cổ thành, một mảnh hoang mãng, trước mắt là cái cự đại thung lũng, cổ thụ che trời, lão đằng chiếm giữ, hổ khiếu sói chu. Yến Thập Tam có thể để xác định chính mình không có đi sai địa phương, hắn biết rõ nhớ rõ, tại đây đã từng là một cái cổ thành, có thể nói, năm đó tại đây bởi vì có linh lung, cổ hướng mới có thể thành lập như vậy một cái khổng lồ cổ thành. Cái này cổ thành là phụ thuộc linh lung cổ hướng mà sinh, ở lại lấy trên 100 vạn con dân, linh lung cổ hướng còn có một vị nghịch thiên vô cùng lão quái vật ở chỗ này tọa trấn. Ta đều nói nha, tại đây không có gì cổ thành. Vượng Tài bất mãn nói thầm nói ra, không tin lão nhân nói, chịu thiệt tại trước mắt. Không đúng. Cẩn thận dừng lại rượu bề bộ nói là nói, chúng ta lại phi cao một chút. Yến Thập Tam cũng cảm thấy không đúng, cùng dừng lại rượu cùng nhau phi được rất cao, Vượng Tài hết cách rồi, đành phải đi theo phi. Đường bọn hắn đứng tại trên không trung bao quát trước mắt cái này, một phiến thiên địa thời điểm, chỉ thấy vừa rồi chính là, cái kia rộng lớn thung lũng dĩ nhiên là một cái cự đại vô cùng dấu bàn tay vạn dặm rộng. Dừng lại rượu thiên ấm áp một trường, xuyên thấu qua che trời cổ thụ, mọc lan tràn lão đằng, nhìn thẳng cái này cái cự đại dấu bàn tay thổ địa. Một hồi lâu chi về sau, nàng nói ra, ta nhìn thấy đi một tí phế tích, hẳn là một ít cổ xưa tàn tường. Đúng vậy, trước kia cái này tòa cổ thành là ở chỗ này, về sau bị diệt. Yến Thập Tam mở ra mắt ưng cổ bí, nhìn trước mắt cái này cái cự đại dấu bàn tay nhất thời không khỏi chịu ngẩn người, bởi vì hắn nhìn ra cái này bàn tay ấn lai lịch. Một trưởng đã diệt vạn dặm đại địa cổ thành, cái này là bực nào tạo hóa, cái này cổ thành như thế bàng bạc, chỉ sợ là có môn phái đóng ở, có đại trận thủ hộ. Dừng lại rượu cũng do giật mình nói. Yến Thập Tam nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, nói ra, đúng vậy, cái này tòa cổ thành đã từng có một tòa chí tôn trận, một dưới lòng bàn tay, coi như là chí tôn trận cũng giống nhau là tan thành mây khói. Nãi nãi, là người nào như vậy ngưu, một trưởng đã diệt vạn dặm cổ thành, cái này cũng quá độc ác a, lớn như vậy cổ thành. Chỉ sợ là có trăm vạn sinh linh. Vượng Tài cũng không khỏi nghẹn ngào nói. Linh lung tịch diệt phong cửu thiên. Nhìn ra một trưởng này lai lịch, Yến Thập Tam không khỏi trong lúc nhất thời chịu thất thần, thì thào nói. Tại linh lung cổ trong triều, hội cái môn này nghịch thiên tuyệt học người, ít càng thêm ít, ngoại trừ linh lung bán tổ, chính là mấy vị lại để cho người sợ lão quái vật rồi. Nhưng, bất luận là linh lung bán tổ, hay vẫn là cái này mấy lão quái vật, cũng không phải cái loại này sát nhân cuồng. Vừa động thủ tự diệt trên trăm vạn phàm nhân người. Huống chi, cái này cổ thành chính là linh lung cổ hướng căn cơ một trong, bất luận thế nào nói, linh lung cổ hướng đều không có muốn tiêu diệt mất cái này cổ thành đạo lý. Nhưng, hết lần này tới lần khác đã có người dùng linh lung tịch diệt phong cửu thiên, một trưởng đã diệt tại đây cổ thành. Có thể diệt cái này cổ thành, không phải linh lung bán tổ chính là mấy lão quái vật. Là nguyên nhân gì lại để cho linh lung, cổ hướng không tiếc ra tay đã diệt có trăm vạn sinh linh cổ thành rồi. Cái này cổ thành hay vẫn là bọn hắn cổ hướng căn cơ. Xuống dưới đào đào xem có thể hay không đào ra thi thể sẽ biết. Tại Yến Thập Tam thất thần thời điểm, Vượng Tài tiểu sa di lấy ra bảo vật, lao xuống đi tự đào. Yến Thập Tam nhìn qua cái này cực lớn dấu bàn tay trong khoảng thời gian ngắn ngẩn người, hắn không nghĩ ra linh lung cổ hướng tại sao phải tiêu diệt chính mình cổ thành. Tại trước kia, Yến Thập Tam còn tưởng rằng linh lung, cổ hướng là gặp vô địch cửu nhân mới đưa đến bị diệt, hiện tại xem ra tình huống thực sự không phải là như thế. Chỉ sợ là linh lung cổ hướng là mình đã diệt chính mình. Cái này lại để cho Yến Thập Tam không nghĩ ra. Hắn theo đủ loại nghe đồn biết được, linh lung cổ hướng bị diệt thời điểm, có lẽ hay vẫn là linh lung bán tổ thời đại, đã linh lung bán tổ vẫn còn, linh lung cổ hướng là không thể nào xuất hiện nội chiến. Nếu như không phải nội chiến, linh lung cổ hướng tại sao phải tiêu diệt chính mình? Cái này lại để cho Yến Thập Tam trăm mối vẫn không có cách giải. Trong lúc này có rất nhiều hắn nghĩ không ra đồ vật. Không biết năm đó linh lung cổ hướng đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Tại Yến Thập Tam ngẩn người thời điểm, dừng lại rượu cũng lấy ra bảo vật, xuống dưới băng Vượng Tài đào khởi cái này phiến phế tích rồi, bọn họ đều là thần thông thế hệ, không có trong chốc lát công phu, bọn hắn tự đào ra một cái hố to. Có một ít thành cơ, đào được nhất định ở chỗ sâu trong chi về sau, dừng lại rượu cùng Vượng Tài đào ra đi một tí cực lớn thành cơ sở. Một trưởng xuống, thiên băng địa liệt, coi như là toàn bộ cổ thành đều chịu nứt vỡ, không chỉ nói là phàm nhân, coi như là cường đại tu sĩ, đều thoáng cái hóa thành huyết vũ. Chỉ sợ là không có thi thể tồn tại. Yến Thập Tam lắc đầu nói ra, dừng lại rượu cùng Vượng Tài chưa từ bỏ ý định, tiếp tục địa đào, hố to đào được càng lúc càng lớn. Sau một hồi, Vượng Tài quát to một tiếng nói, xem, một cỗ thi thể khai quật. Một nghe nói như thế, Yến Thập Tam thoáng cái liền xông ra ngoài, Vượng Tài cùng dừng lại rượu quả nhiên đào ra một cỗ thi thể. Cỗ thi thể này chỉ để lại hài cốt, hơn nữa hài cốt vỡ vụn nghiêm trọng, tại vỡ vụn chỗ vậy mà ẩn ẩn có kim quang bật ra. Cái này nhân sinh trước chỉ sợ là bất hủ thiên tôn. Chỉ vào hài cốt vỡ vụn ra, dừng lại rượu giật mình nói, chết lâu như vậy, xương cốt trong còn có huyết khí chi tinh tồn tại, nói rõ cái này nhân sinh trước rất cường đại. Rất cường đại là đúng vậy, nhưng là, hắn hay vẫn là bị người một trưởng đè chết, người nhìn một chút tay của hắn, chân xương cốt toàn bộ nát bấy, nói rõ một trưởng xuống, hắn cũng đồng dạng nhịn không được, thoáng cái bị đập xuống dưới đất. Nãi nãi, ra tay là người nào? Như vậy ngư bức, một trưởng đều có thể chụp chết bất hủ thiên tôn. Vượng Tài tiểu sa di nhìn xem hài cốt, không khỏi thất sắc kêu lên, tiến lòng bàn tay vị trí. Vừa nhìn thấy vị này bất hủ thiên tôn hài cốt, Yến Thập Tam trong lòng không khỏi chịu chấn động, bề bộn là đối với Vượng Tài Tiểu Sa Di cùng dừng lại rượu nói ra. Vì cái gì? Vượng Tài Tiểu Sa Di không khỏi hỏi. Yến Thập Tam thật sâu hô hít một hơi, nói ra, năm đó tại đây nhất định chuyện gì xảy ra, cái này không đơn thuần là một trường đập trình cổ thành, càng là một trường phong ấn mỗ một ít gì đó. Nếu là đem mỗ một ít gì đó phong ấn tại đây, như vậy, nhất định là tại lòng bàn tay vị trí, đây là Linh Lung Tịch Diệt Phong cửu thiên kỳ lạ chỗ. Tốt, chúng ta đi nhìn xem. Vượng Tài cũng không khỏi chịu hiếu kỳ, nhịn không được nói ra, lại cứu là cái gì có thể làm cho một cái vô địch một người như vậy, vật một trường đập chìm một cái cổ thành, bỏ qua trăm vạn tánh mạng, xuất liên tục hiện ở chỗ này bất hủ thiên tôn đều bị thoáng cái tiêu diệt. Chứng kiến cái này một cỗ bất hủ thiên tôn hài cốt, Yến Thập Tam trong lòng có một cỗ điểm xấu báo hiệu. Nguyên nhân rất đơn giản, Linh Lung Cổ hướng người xuất thủ, căn bản cũng không có lui lại cổ thành trong bất cứ người nào nghĩ cách, thậm chí xuất hiện tại cổ thành bên trong bất hủ thiên tôn đều thoáng cái bị tiêu diệt. Nếu như xem ra, sẽ xuất hiện loại tình huống này, chỉ có thể nói rõ lúc ấy tình huống cực kỳ nguy hiểm, cũng cực kỳ nguy cấp. Linh Lung Cổ hướng ra tay vô địch nhân vật liền cho cổ thành, trong bất luận kẻ nào lui lại cơ hội đều không có. Yến Thập Tam ba người bọn họ vội vàng tiến về trước cái này, cái cự đại giấu bàn tay lòng bàn tay vị trí, vội vàng địa đào. Ba người bọn họ đều là thần thông thế hệ, đào móc lên tốc độ rất nhanh, không có trong chốc lát công phu, bị bọn hắn đào ra một cái cự đại hố sâu. Có cái gì? Đường hố sâu bị đào được nhất định được chiều sâu chi về sau, Vượng Tài Tiểu Sa Di không khỏi hét lớn. Trong hố sâu, chỉ thấy là từng đạo vầng sáng chớp động, là vô tận trận văn tại lưu động trận văn là làm như phong ấn hết thảy đồ vật. Vân tay phong cửu thiên. Đúng vậy. Chứng kiến cái này lưu động trận văn, Yến Thập Tam trong khoảng thời gian ngắn không khỏi chịu ngẩn người. Nói ra, cái này không chỉ là một trường đập chìm cổ thành, cũng phong tuyệt tại đây một ít gì đó. Lúc này, Vượng Tài cùng dừng lại rượu thanh lý ra một khối lớn trận văn, có thể xem tới được trận văn phía dưới đồ vật, xuyên thấu qua ẩn ẩn lóe ra hào quang trận văn, dĩ nhiên là có thể ẩn ẩn chứng kiến trận văn phía dưới cảnh tượng. Chỉ thấy trận văn phía dưới bị phong ấn lấy một cái nguyên vẹn sân nhỏ, nguyên vẹn, trong sân vậy mà có không ít người trông rất sống động đồng dạng bị phong ấn, ở chỗ đó, bọn hắn còn bảo trì khi còn sống động tác. Đứng ở nơi này cái bị phong ấn địa phương, Yến Thập Tam bọn hắn bao quát mà xem, cũng cảm giác bọn hắn dưới chân còn có một thế giới đồng dạng, là một cái bất động thế giới, bọn hắn giống như là cái thế giới này bầu trời chi nhân, bao quát lấy cái này phong ấn thế giới ở trong hết thảy. Tại sao có thể như vậy? Chứng kiến trận văn phía dưới, thậm chí ngay cả sân nhỏ một gạch một ngói đều có thể bị nguyên vẹn phong ấn xuống, dừng lại rượu cảm thấy không thể tưởng tượng nổi nói ra. Yến Thập Tam nhẹ nhàng mà thở dài thoáng một phát. Nói ra, một trưởng này, chỉ sợ trọng điểm không phải bắn chìm cổ thành, mà là phong ấn cổ thành trọng điểm phương, nhưng, một trưởng vô địch, phong ấn đáng sợ đồ vật, cũng là bắn chìm cổ thành, trăm vạn sinh linh lập tức tan thành mây khói. Đến tột cùng chuyện gì phát sinh, không nên không tiếc tiêu diệt sinh tồn có trăm vạn tánh mạng cổ thành đây này. Dừng lại rượu không khỏi trầm ngâm nói ra. Đa số tu sĩ thực sự không phải là khát máu thế hệ, đặc biệt là đối với phàm nhân, quản chi là tu sĩ cường đại trở lại. Dưới bình thường tình huống đều sẽ không xuất thủ tự tiêu diệt trăm vạn phàm nhân. Bởi vì này dạng không có ý nghĩa. Đào, đem toàn bộ bị phong ấn đồ vật móc ra tự rõ ràng. Yến Thập Tam trầm ngâm nói. Ngược lại, lớn như vậy địa phương, muốn đào tới khi nào? Nhìn cái này phiến đại địa, Vượng Tài Tiểu Sa Di không khỏi chịu phàn nàn nói. Yến Thập Tam xem xét hắn liếc, phong nhẹ vân đạm nói. Nếu như ngươi nghĩ đến tiên binh, nhất định phải từ nơi này nhập thủ. Tại đây nhất định cùng Linh Lung Cổ hướng có lớn lao quan hệ. Thật hay giả? Vượng Tài không phải rất tin tưởng địa xem xét Yến Thập Tam liếc. Ngươi có nghĩ là muốn đạt được tiên binh? Yến Thập Tam nhìn hắn, dù nhiên nói, ta ngay cả Nguyệt Thần Cổ Điện bảo tàng đều có thể tiện tay lấy ra, nếu như Linh Lung Cổ hướng thật sự có tiên binh, ngươi cho rằng ta có thể hay không lấy được đâu này? Tốt, đây chính là ngươi nói. Đào tự đào, đến lúc đó thật sự có tiên binh, ngươi cũng đừng hối hận, tiên binh thế nhưng mà thuộc về của ta. Vượng Tài Tiểu Sa Di là vô cùng tham tài nói. Yến Thập Tam ba người bọn họ bỏ ra rất lớn công phu, liên tiếp hơn 10 ngày ở chỗ này đào lên đại mảnh thổ địa, mới chậm rãi nhìn ra một ít đầu mối. Đào lên một mảng lớn thổ địa chi về sau, chỉ thấy vô tận trận văn tại lưu động, trận văn phía dưới dĩ nhiên là phong ấn một góc nguyên vẹn cổ thành, cái này bị phong ấn xuống một góc cổ thành dĩ nhiên là nguyên vẹn vô cùng, một gạch một ngói đều bị phong ấn ở trận văn phía dưới. Cái này phiến địa phương là Linh Lung Cổ hướng tại đây chỗ một cái đường khẩu. Chứng kiến bị phong ấn ở trưởng trận phía dưới một góc cổ thành, Yến Thập Tam không khỏi chịu thất thần, thì thào nói. Tại ở kiếp trước thời điểm, hắn đã từng đã tới tại đây, mặc dù chỉ là vội vàng đã tới một lần, nhưng vẫn có ấn tượng. Làm sao ngươi biết tại đây đã từng là Linh Lung Cổ hướng một cái đường khẩu? Vượng tài tiểu sa di không khỏi kỳ quái nói, truyền thuyết linh lung cổ hướng cách hiện tại đã là ngàn trăm vạn năm lâu, biết rõ cái này cổ hướng người có thể nói là giải rác không có mấy. Huống chi không chỉ nói là bọn hắn trước kia đường khẩu rồi. Đối với vượng tài tiểu sa di nghi vấn như vậy, Yến Thập Tam chỉ là cười cười, nói ra, đọc vạn quyển sách, luôn có chỗ tốt, ngươi nhiều đọc sách cổ, ngươi cũng đồng dạng sẽ biết. Thôi đi, bản thiền sư tự tính toán không đọc sách, cũng có thể biết chuyện thiên hạ. Vượng tài tiểu sa di rất hung hăng càn quấy nói. Yến huynh, người phát ra không có, bọn họ là tự giết lẫn nhau, hơn nữa theo bị phong ấn tình huống đến xem, sự tình đã xảy ra rất đột nhiên, chúng ta bây giờ mặc dù không có thanh lý ra toàn bộ bị phong ấn địa phương, nhưng, chúng ta là theo nhất vị trí trung tâm bắt đầu thanh lý. Cẩn thận dừng lại Diệu nhìn ra mánh khóe, nói ra, ngươi xem tại đây, từ nơi này bắt đầu,